Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 461. Chương 4601. Không gian cấm chế 2. Một lát sau, Vương Thuôn Thiên đi ra. Trong sào huyệt của Tử Dực Diễm Hạc có hơn 20 cây đoạn trường thảo, tuổi từ 1 vạn năm đến 3 vạn năm. Đoạn trường thảo 3 vạn năm trở lên đã bị Tử Dực Diễm Hạc ăn mất. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, bọn họ tiếp tục lên đường. Xuyên qua hẻm núi, một mảng rừng rậm màu đen xuất hiện ở trước mắt. Trong rừng rậm khắp nơi đều là cây cối màu đen, cành lá um tùm, lá cây hình thoi, trên thân cây mọc đầy gai nhọn màu đen, không có kết quả. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt. Đôi mắt hắn từng biến dị, tâm bảo thám hiểm đều có thể phát huy công dụng, có thể tránh né một ít nguy hiểm. Thoạt nhìn không có vấn đề, vẫn phải cẩn thận một chút. Vương Thuôn Thiên trịnh trọng nói, hắn chỉ luyện hư kỳ. Nếu là cấm chế quá cao minh, hắn cũng không phát hiện được. Vương Thanh Phong thả ra mấy trăm con rối ong mật, để cho chúng nó bay ở xung quanh, vây quanh bọn họ. Như vậy, nếu là phía trước có cấm chế, bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện. Loại thủ đoạn này đối phó cấm chế bình thường không có vấn đề, gặp một ít cấm chế lợi hại, thì khó nói. Thôi Giao thu thập cũng sửa sang lại tình báo về Vạn Linh Khư, trong đó có giới thiệu cấm chế Vạn Linh Khư, một ít cấm chế lợi hại rất khó phát hiện. Lúc phát hiện đã động vào cấm chế, con rối ong mật bay lượn một vòng ở trong rừng rậm, chưa kích hoạt bất cứ cấm chế nào. Bọn họ chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Sau khi xuyên qua rừng rậm màu đen, một ngọn núi lớn màu đen nguy nga xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên núi trải rộng tảng đá màu đen, không có một ngọn cỏ, đỉnh núi có một hang núi thật lớn. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nói, ta chưa phát hiện cấm chế nào. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết. Mấy trăm con rối ong mật bay lên trên núi, vẫn chưa kích động bất cứ cấm chế nào. Nơi này có không gian dao động, có lẽ có không gian cấm chế, cẩn thận. Vương Hoàng Vũ nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng, nàng rất mẫn cảm đối với không gian chi lực. Động Tuyết Ly thả ra hai con rối nhện, bò về phía trên núi, ngay từ đầu cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Đến giữa sườn núi, một vòng xoáy xám xịt bỗng dưng hiện lên, hai con rối nhện không chịu khống chế bị hút vào trong vòng xoáy, bị nghiền nát. Lượng lớn con rối ong mật cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy, xoay nát. Hai con rối thú bậc ba cứ như vậy báo hỏng, cũng may phát hiện cấm chế, bằng không bọn họ phiền toái rồi. Dựa theo bản đồ Thiên Khôi Tán Nhân để lại, nơi này không có cấm chế, xem ra cấm chế quả thật đã xảy ra thay đổi, chúng ta đi đường vòng đi, hy vọng kế tiếp tất cả thuận lợi. Vương Thanh Sơn đề nghị, bọn họ dọc theo đường lúc tới đây quay về, rời khỏi nơi đây. Phụ cận một con sông chảy xiết, mười mấy tu sĩ vu tộc bọn Thương Ly đứng ở bờ sông, nhìn một mảng rừng hoa đào bờ sông đối diện, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Cấm chế quả nhiên đã thay đổi, nơi này không thể thông qua, chỉ có thể thay đổi tuyến đường. Thương Ly nhíu mày nói, thay đổi tuyến đường không có gì, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa của Bách Khôi Chân Quân, đi đường vòng xa nữa, cũng đáng giá. Một nam tử áo bào vàng bụng phệ không tán đồng. Một con rắn nhỏ màu vàng to bằng ngón tay quấn ở trên cánh tay. Kim nỉ, hợp thể trung kỳ. Hy vọng thế, lúc trước đã chạy mấy chuyến vô ích, hy vọng một lần này sẽ không một chuyến tay không nữa. Thương Ly gật gật đầu, bọn họ rời khỏi nơi đây. Một hẻm núi hẹp dài, mười mấy tên man tộc đứng ở trong hẻm núi, sắc mặt âm trầm. Trong hẻm núi có ba thi thể, xem trang phục, chính là man tộc. Trên mặt đất cách đó không xa có hai con thằn lằn năm màu nằm đó. Cầm đầu là một đại hán áo vàng cao lớn vạm vỡ, đôi mắt trợn trừng, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Ngột Thiên, hợp thể trung kỳ, dẫn đội man tộc tầm bảo. Man tộc phái ra 5 vị hợp thể cùng mười mấy tu sĩ luyện hư, tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo. Lúc bọn họ đi ngang qua nơi đây, lọt vào hai con thằn lằn năm màu bậc 7 tập kích, ba vị luyện hư bị hại. Trừ cấm chế, yêu thú độc trùng của Vạn Linh Khư cũng không thể xem nhẹ. Thế mà đụng phải thằn lằn năm màu bậc 7, đáng chết. Loại yêu thú này tinh thông thuật ẩn nấp, quả thật khó có thể phát hiện. Một phụ nhân váy tím ngũ quan diễm lệ nhíu mày nói, tang lệ, hợp thể sơ kỳ, đều cẩn thận một chút đi, may mắn không phải đụng tới lục nhãn sa chư bậc 7. Ngột Thiên nhắc nhở, thu hồi thi thể đồng bạn cùng thằn lằn năm màu, bọn họ rời khỏi nơi đây. Một mảng đồng cỏ rộng lớn, bọn kim hồng chân nhân hơn 20 tu sĩ đứng ở trên một quả đồi, mấy chục vạn con phi thiên thị huyết nhĩ nằm trên mặt đất. Không còn khí tức, bọn họ đang công kích một con phi thiên thị huyết nhĩ hình thể thật lớn. Đây là một con phi thiên thị huyết nhĩ bậc 7, đỉnh đầu có một hư ảnh con kiến khổng lồ. một cái chuông xanh thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò. Linh quang lóe ra, keng keng keng. Theo một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm. Thân thể Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ khẽ rung lên, hư không nổi lên dao động. Một bàn tay màu xanh bỗng dưng hiện lên, bổ về phía hư ảnh con kiến khổng lồ. Cùng lúc đó, bảy cột sáng màu vàng thô to bay vút đến, đánh lên trên thân hư ảnh con kiến khổng lồ. Một đợt tiếng nổ qua đi, hư ảnh con kiến khổng lồ tán loạn, thân thể Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ rung lên. Một mỹ phụ váy trắng ngũ quan diễm lệ bấm pháp quyết, hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu phun ra một đạo hào quang màu trắng, đánh trúng Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ. Thân thể Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ nhanh chóng kết băng, biến thành một tượng băng thật lớn. Ông lão áo bào xanh bấm pháp quyết, cái chuông khổng lồ màu xanh nở rộ linh quang, biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái chuông khổng lồ màu xanh xuất hiện ở trên không Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ, chụp xuống. Tiếng chuông keng keng keng vang lên, cái chuông khổng lồ màu xanh lóe lên phù văn, chớp lên khe khẽ. Một lát sau, ông lão áo bào xanh biến đổi pháp quyết, cái chuông khổng lồ màu xanh bay lên, Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ biến thành một đống thịt nát. Một con kiến máu nhỏ xíu vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh bao phủ, cuốn vào một cái bình ngọc màu xanh không thấy nữa. Cuối cùng đã giải quyết, thế mà đụng tới nhiều Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ như vậy, may có Tôn đạo hữu cùng Bạch phu nhân, bằng không còn không dễ dàng như vậy giải quyết đám Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ này. Kim Hồng Chân Nhân cười nói, Thất Hà Môn gặp biến cố, một vị tu sĩ hợp thể chết ở trên tay cường địch, một vị tu sĩ hợp thể bị thương nặng. Ép Kim Hồng Chân Nhân không thể không theo người ngoài đến Vạn Linh Khư tầm bảo. Bỏ lỡ cơ hội một lần này, hắn phải đợi hơn vạn năm, Đại Thiên Kiếp cũng không cho phép hắn chờ. Hy vọng thật sự có món đồ như ngươi nói, không uổng công chúng ta đi một chuyến. Được rồi, mau chóng lên đường đi, đạt được món đồ lập tức rời khỏi, ta cũng không muốn chạm mặt cùng hợp thể dị tộc. Ông lão áo bào xanh thúc giục, Tôn Lực, hợp thể trung kỳ, hảo hữu của Kim Hồng Chân Nhân, xuất thân tán tu. Tôn đạo hữu nói đúng, vẫn là mau chóng tới mục tiêu, lấy được món đồ đi. Thiếu phụ váy trắng bày tỏ rất đồng ý. Bạch Sương, hợp thể sơ kỳ, nàng cũng là hảo hữu nhiều năm của Kim Hồng Chân Nhân. Bọn họ được Kim Hồng Chân Nhân mời, tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo. Kim Hồng Chân Nhân gật gật đầu, thu hồi xác Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ cấp cao, thiêu hủy xác Phi Thiên Thị Huyết Nhĩ còn lại, rời khỏi nơi đây. Một hẻm núi nhỏ ba mặt là núi, trong hẻm núi truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng tia sét màu xanh thô to từ trên cao đánh xuống, hướng thẳng đến hẻm núi. Một đạo hào quang màu vàng kim từ trong hẻm núi bay ra, rõ ràng là một chiếc xe thú vuông vắng màu vàng. Mười mấy con cháu Lý gia bọn Lý Thiên Hà đứng ở trong thú xe, trong mắt bọn họ tràn đầy nét hoảng sợ. Cầm đầu là một phụ nhân váy tím ngũ quan thanh tú, khí tức so với Lý Thiên Hà còn mạnh hơn vài phần. Lý Vân Giao, hợp thể trung kỳ. Lý gia một lần này phái ba tu sĩ hợp thể tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, săn giết kim lôi quy bậc 7, muốn dùng mai rùa luyện khí. Nếu trong cơ thể kim lôi quy có hấp lôi châu, vậy càng tốt. Bọn họ đụng phải yêu thú bậc 7 thượng phẩm, trên đường chạy trốn kích hoạt cấm chế, cũng may bảo vật phòng ngự khá nhiều, bằng không đã mất mạng. Xe thú màu vàng đáp trên mặt đất, đám người Lý Vân Giao không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái tim treo lên rốt cuộc thả xuống. Vận khí chúng ta cũng quá kém rồi nhỉ, vậy mà đụng phải hỏa lý thú bậc 7 thượng phẩm. Lý Thiên Hà nhíu mày nói, cũng tạm được, đại trưởng lão đời trước của Thất Tiên Tông dẫn đội tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, đụng phải một con thanh dực cưu bậc 7 thượng phẩm, bị thương nặng, sau đó lại đụng phải lục nhãn sa chu bậc 7 trung phẩm, thân tử đạo tiêu, chỉ có bộ phận đệ tử may mắn tránh được một kiếp. Lý Vân Giao có chút may mắn nói, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, Lý Thanh Hoang từng nhặt được da chết giao long bậc 7 lột ra, loại tình huống này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phía trước là một mảng rừng trúc màu đỏ, nhìn qua không thấy điểm cuối. Đám người Lý Thiên Hà lục tục đi xuống khỏi xe thú màu vàng, Lý Vân Giao thu hồi xe thú màu vàng. Lý Thanh Tuyết thả ra mấy trăm con bọ cánh cứng màu xanh, để chúng nó bay ở phía trước dò đường. Đám người Lý Vân Giao theo ở phía sau, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Không qua bao lâu, bọn họ biến mất ở sâu trong rừng trúc. Nửa tháng sau, một mảnh đất rộng rãi, bảy người Vương Thanh Sơn vây cùng một chỗ. Một cái ô nhỏ hào quang màu xanh lập lòe lơ lửng ở đỉnh đầu, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu xanh, bao phủ bảy người bọn họ. Hai con chim màu đỏ hình thể thật lớn lượn không ngừng trên không trung, chúng nó đều mọc hai cái đầu, dưới bụng là một đôi móng vuốt màu vàng, đây là hai con kim trảo diễm kiêu bậc 7 trung phẩm. Chúng nó nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hư không chấn động vặn vẹo, toát ra vô số ánh lửa màu đỏ, hóa thành những quả cầu lửa thật lớn, đánh về phía bọn họ. Đám người Vương Thanh Sơn ùng ùng làm phép ngăn cản, đánh tan những quả cầu lửa màu đỏ hạ xuống, lửa văng ra khắp nơi, rơi trên mặt đất, nổ ra những cái hố khổng lồ. Vương Thanh Sơn nhíu mày, yêu cầm bậc bảy tương đối linh hoạt, bọn họ muốn tiêu diệt hai con yêu cầm bậc bảy này cũng không dễ dàng, làm không tốt đưa tới yêu thú, hoặc là người tu tiên khác, tránh đầu sóng ngọn gió một chút tương đối tốt hơn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, hư ảnh lưỡi đao khổng lồ trên đỉnh đầu chém về phía hư không, một đạo kiếm khí sắc bén quét ra, nơi đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện một vết rách to dài. Trường đao màu xanh trong tay Đoàn Thông Thiên bổ thẳng một cái, một đạo đao khí màu xanh bắn ra, hóa thành một con dao long gió màu xanh, đánh về phía hai con kim trảo diễm kiêu. Tấm gương nhỏ màu vàng trên tay Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đều bắn ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, hướng thẳng đến hai con kim trảo diễm kiêu. Chúng nó nhẹ nhàng vỗ cánh, từ tại chỗ biến mất không thấy nữa, tránh được những công kích này. Mặt đất kịch liệt chớp lên, mặt đất phạm vi trăm dặm hóa thành cát, cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay lên, xoay vù vù, một sa mạc màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, úp ngược bảy người bọn Vương Thanh Sơn ở bên trong. Cách mấy chục dặm, hai con kim trảo diễm kiêu hiện ra, chúng nó đều phun ra một đạo hào quang màu đỏ, đánh trúng sa mạc màu vàng nhất thời nổ tung. Đám người Vương Thanh Sơn biến mất, hai con kim trảo diễm kiêu nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, đều phóng ra mấy ngàn quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, đánh trên mặt đất. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, phạm vi trăm dặm biến thành một mảng biển lửa màu đỏ, mặt đất bị đốt thành màu đen, khói đặc cuồn cuộn. Hai con kim trảo diễm kiêu phát tiết một phen, chưa có bất cứ phát hiện nào, đành phải rời khỏi nơi này. Một ngày sau, lửa tán loạn, hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một cái lỗ đen lớn khoảng một trượng. Bảy người bọn Vương Thanh Sơn từ trong đó bay ra, rơi trên mặt đất. Vương Hoàng Vũ xé ra một không gian lâm thời, để bọn họ trốn ở bên trong, lúc này mới cắt đuôi hai con kim trảo diễm kiêu, bằng không còn không biết có bao nhiêu phiền toái. Lỗ đen nhanh chóng khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vạn Linh Khư có rất nhiều yêu thú thần thông quảng đại, nghe nói yêu thú bậc bảy cá biệt từng tiêu diệt tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nếu là ở bên ngoài, Vương Thanh Sơn trái lại cũng không sợ hai con kim trảo diễm kiêu này. Hơn phân nửa rừng rậm đều bị thiêu hủy, có không ít yêu thú không kịp chạy trốn bị giết chết, có thể nhìn thấy xác một ít yêu thú. Đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Vương Thanh Sơn sải bước đi về phía rừng rậm, sáu người bọn Đoàn Thông Thiên vội vàng đuổi theo. Vương Thanh Phong thả ra mấy trăm con rối ong mật, bao vây nhiều vòng quanh bọn họ. Hai ngày sau, bọn họ xuất hiện ở chân một ngọn núi cao ngất trong mây. Trên núi không có một ngọn cỏ. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt. Nhíu mày, cái hang trên đỉnh núi có hai con lục nhãn sa chu bậc bảy trung phẩm. Bọn họ đi vòng một đoạn lớn, dựa theo bản đồ biểu hiện, bọn họ cần xuyên qua ngọn núi cao này, lại xuyên qua một cánh đồng tuyết, mới có thể tới chỗ băng diễm bậc bảy. Vương Thanh Phong biến đổi pháp quyết, mấy chục con rối ong mật bay vút lên trời, chúng nó bay đến trên không của ngọn núi cao, vượt qua đỉnh núi 10 trượng. Ung ung mất đi khống chế, từ trên cao rơi xuống, hiển nhiên có cấm chế cấm không. Bảy người Vương Thanh Sơn nhíu mày, như vậy, bọn họ không thể từ trên cao bay qua ngọn núi cao này, khoảng cách 10 trượng, sẽ dẫn tới lục nhãn sa chu chú ý. Lục nhãn sa chu hung danh vang xa, hai con lục nhãn sa chu bậc bảy trung phẩm không dễ đối phó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tận khả năng né tránh chúng nó đi. Trong sào huyệt có thứ gì tốt không? Đoàn Thông Thiên mở miệng hỏi. Hai mươi mấy cây ngũ thải cô, tuổi cao nhất chỉ hơn 2 vạn năm. Vương Thôn Thiên tiếp tục nói, dù bọn nó ra, dùng thông thiên linh bảo vây khốn chúng nó một đoạn thời gian. Vương Thanh Phong đề nghị, hạ phẩm thông thiên linh bảo không vây được chúng nó bao lâu thời gian, xuất phát từ cẩn thận, bố trí một bộ trận pháp bậc 6 cộng thêm một tấm phù triện vây địch bậc 7 đi. Vương Hướng Vinh bổ sung nói, trận pháp bậc 6 có thể vây một đoạn thời gian, thì tính một đoạn thời gian. Dành giật từng giây, Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vương Hướng Vinh bố trí xong một bộ trận pháp bậc 6, giao hai tấm trận bàn cho Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly, Vương Thôn Thiên, Vương Hoàng Vũ và Vương Hướng Vinh lui rất xa, tránh giao thủ xảy ra, không chiếu cố được, hoặc là ngộ thương bọn họ. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Sơn chỉ về phía đỉnh núi, một tiếng xé gió vang lên. Một đạo hào quang màu xanh bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang chọc trời màu xanh, chém về phía đỉnh núi. Âm âm âm, đỉnh núi nổ tung, đất đá bắn tung tóe, một con lục nhãn sa chu hình thể thật lớn chạy ra. Cẩn thận, một con lục nhãn sa chu khác độn vào lòng đất rồi, mau rút lui. Đoàn Thông Thiên nhắc nhở, thân hình rút lui, thân hình Vương Thanh Sơn cũng theo đó rút lui. Ầm ầm ầm, một con lục nhãn sa chu hình thể thật lớn từ lòng đất chui ra, ngoài thân mọc đầy lông bồn như kim thép. Sau khi một tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên, sáu con mắt của lục nhãn sa chu đều phun ra một đạo hào quang màu vàng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên vung trường đao màu xanh, sau khi một tiếng đao rít chói tai vang lên, hơn ngàn đao khí màu xanh quét ra, đánh tan sáu đạo hào quang màu vàng, sóng khí mạnh mẽ hất bay lượng lớn cát bay đá chạy, khói bụi tràn ngập. Hai đạo lôi quang màu vàng thu to từ trong khói bụi bay ra, hướng thẳng đến con lục nhãn sa chu này, tốc độ đặc biệt nhanh. Lục nhãn sa chu đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to rung chuyển trời đất vang lên, thân thể nó khẽ rung lên, phản ứng chậm một nhịp, bị lôi quang màu vàng đánh trúng. Lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ thân thể lục nhãn sa chu. Hào quang màu đỏ lóe lên, một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, phun ra một cuồng sáng màu đỏ, bao phủ con lục nhãn sa chu này. Thân thể lục nhãn sa chu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, hướng về cái đáy tòa tháp khổng lồ màu đỏ bay đi. Một con lục nhãn sa chu khác muốn ra tay giúp đỡ, các bãi đá chạy mơ hồ một cái, hóa thành hình thái phi kiếm, lao thẳng đến lục nhãn sa chu. Lục nhãn sa chu thúc giục pháp tướng, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ phi kiếm đánh tới. Những phi kiếm này hóa đá hết, từ giữa không trung ngã xuống và đập vỡ nát. Nhân cơ hội này, quần sáng màu đỏ cuốn một con lục nhãn sa chu vào trong tòa tháp khổng lồ màu đỏ. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ chớp lên không ngừng. Một đao khí màu xanh quét đến, hướng thẳng đến một con lục nhãn sa chu khác mà đi. Hào quang màu xanh lóe lên, một ấn tỳ nhỏ lóe ra hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, đánh về phía lục nhãn sa chu. Hư ảnh con nhện trên đỉnh đầu lục nhãn sa chu phun ra một quần sáng màu vàng, che kín đao khí màu xanh đánh tới. Đao khí màu xanh nhanh chóng hóa đá, từ giữa không trung rơi xuống. Mắt của hư ảnh con nhện đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, đánh lên ấn tỳ khổng lồ màu xanh. Ấn tỳ khổng lồ màu xanh nhất thời bốc lên một làn khói, linh quang hơi ảm đạm. Một đạo hào quang màu xanh từ trong ấn tỳ khổng lồ màu xanh bay ra, hướng thẳng đến lục nhãn sa chu, chính là sợi tơ thần hồn. Lục nhãn sa chu tự nhiên sẽ không đón đỡ, còn chưa kịp tránh đi, lại một tiếng nam tử quát to vang lên, thân thể lục nhãn sa chu run rẩy một cái. Sợi tơ thần hồn đánh trúng lục nhãn sa chu phát ra tiếng rít thê lương. Ấn tỳ khổng lồ màu xanh nở rộ hào quang màu xanh, đập xuống, hư ảnh con nhện chưa từng cô động, căn bản không ngăn được, nháy mắt bị đánh tan. Ấn tỳ khổng lồ màu xanh nện ở trên thân lục nhãn sa chu, đất trung núi chuyển, đỉnh núi đều bị san bằng. Đoàn Thông Thiên lộ vẻ mặt vui mừng, nếu có thể bởi vậy giết chết con lục nhãn sa chu này, bọn họ có thể tiếp tục tiêu diệt một con lục nhãn sa chu khác. Ấn tỳ khổng lồ màu xanh nhanh chóng biến thành màu vàng đất, sau đó chia năm xẻ bảy, lục nhãn sa chu hiện ra bình yên vô sự, ngoài thân bao trùm một tầng giáp đất thật dày. Nếu dễ dàng bị giết như vậy, lục nhãn sa chu cũng sẽ không hung danh vang xa. Lục nhãn sa chu vừa thoát vây, một quần sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ lục nhãn sa chu, chính là Huyễn Nguyệt Bảo Kính gây ra. Ánh mắt lục nhãn sa chu dại ra, vẻ mặt hoảng hốt. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ chớp lên không ngừng, linh quang hơi ảm đạm. Đoàn Thông Thiên bấm pháp quyết, tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ lục nhãn sa chu, cuốn vào trong tòa tháp khổng lồ. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ rơi trên mặt đất, Đoàn Thông Thiên vung tay phải, một tấm phù triện ánh vàng rực rỡ rời tay, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn. Bao phủ tòa tháp khổng lồ màu đỏ, bề mặt màn hào quang màu vàng có một hình hoa sen màu vàng. Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên đều lấy ra một tấm trận bàn hơi nước mênh mông, đánh vào mấy pháp quyết, hơn ngàn đạo hào quang màu lam phá đất chui ra, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, úp ngược tòa tháp khổng lồ màu đỏ ở bên trong. Bọn họ vừa làm xong những thứ này, tòa tháp khổng lồ màu đỏ liền kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé. Hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo tự nhiên không vây được hai con lục nhãn sa chu bậc bảy trung phẩm thời gian quá dài. Đoàn Thông Thiên lấy ra bảo vật đưa tin, liên hệ đám người Vương Thanh Phong. Vương Thanh Sơn thả ra Vương Lôi, để hắn hái ngũ thải cô. Qua một lúc, tòa tháp khổng lồ màu đỏ nổ tung, hai con lục nhãn sa chu thoát vây. Một chiếc thuyền bay màu đỏ từ nơi xa bay tới, cách mặt đất năm trượng. Đi mau, không vây được chúng nó thời gian quá dài. Vương Thanh Sơn thúc giục. Bọn họ nhanh chóng bay qua ngọn núi cao này, một cánh đồng tuyết rộng lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lượng lớn bông tuyết màu trắng từ trên cao bay xuống. Chờ lục nhãn Sa Chu thoát vây, bọn họ đã biến mất ở trong cánh đồng tuyết. Lục nhãn Sa Chu đuổi theo một khoảng cách, chưa tìm được bảy người Vương Thanh Sơn, sau khi phát tiết một phen, quay trở về sào huyệt. Bảy ngày sau, một mảng dãy núi màu trắng liên miên chập trùng, trên bầu trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, một hẻm núi nhỏ ba mặt là núi. Bảy người Vương Thanh Sơn đứng ở ngoài hẻm núi, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ hao phí nhiều thời gian như vậy, trải qua nhiều hiểm trở, cuối cùng đã tới mục đích. Căn cứ tình báo biểu hiện, ngọn băng diễm bậc bảy kia ngay trong hang của hẻm núi. Đôi mắt Vương Thuông Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống trong hang núi. Cuối hang núi là một hang băng lớn khoảng một mẫu. Trong hang băng có một cái ao lớn hơn trăm trượng, góc dưới bên trái sinh trưởng năm cây linh chi toàn thân màu trắng. Mặt ngoài linh chi có một chút đường vân, như tự nhiên hình thành. Thiên Nguyệt Tuyết Chi hơn 3 vạn năm, đây chính là dược liệu chính luyện chế Thiên Nguyệt Tuyết Đan, hiệu quả chữa thương rất không tệ. Vương Thuông Thiên lẩm bẩm, vẻ mặt hưng phấn. Vương gia góp nhặt một ít đan phương bậc 7, trong đó còn có Thiên Nguyệt Tuyết Đan. Vương gia không có luyện đan sư bậc 7, cho dù là dùng sống, cũng có hiệu quả chữa thương nhất định. Trừ Thiên Nguyệt Tuyết Chi, hắn chưa nhìn thấy bất cứ ngọn lửa nào, cái này trái lại kỳ quái. Chẳng lẽ băng diễm bậc 7 bị người ta lấy đi rồi, không đúng nha. Nếu là băng diễm bậc 7 bị người ta thu đi rồi, không có khả năng lưu lại Thiên Nguyệt Tuyết Chi. Băng diễm bậc 7 hẳn là nấp ở trong hang băng. Vương Thuông Thiên cố gắng mãi, cũng chưa phát hiện tung tích của băng diễm bậc 7. Vì tới nơi này, bọn họ dùng mất hai món hạ phẩm thông thiên linh bảo, một trận pháp bậc 6 cùng một tấm phù triện vây địch bậc 7, hy vọng sẽ không đi tay không một chuyến. Bố trí trận pháp trước, lại nghĩ cách dụ nó ra. Vương Hướng Vinh lấy ra cờ trận bàn, bắt đầu bày trận. Bọn họ từ kho báu của gia tộc mang đến một bộ trận pháp thiên diễm đại trận bậc 7, chỉ cần vây khốn băng diễm bậc 7, nó tuyệt đối không chạy được. Bố trí xong trận pháp, Đổng Tuyết Ly lấy ra một tấm phù triện lập loè hào quang màu trắng, đánh vào một pháp quyết, phù triện màu trắng nhất thời sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, hóa thành một thiếu nữ váy trắng dáng người thướt tha, thiếu nữ váy trắng đi về phía hẻm núi. Thiếu nữ váy trắng đi vào hang, tới trong hầm băng, vách đá kết băng, tầng băng rất dày. Nàng chậm rãi tiến lên, đi tới trước Thiên Nguyệt Tuyết Chi. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu lam từ trong tường băng bay ra, lao thẳng đến thiếu nữ váy trắng. Thiếu nữ váy trắng sớm có phòng bị, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, thân thể rút lui về phía đường lúc tới đây. Vách băng phụ cận cửa hang sáng lên một đạo hào quang màu lam, một con phượng hoàng toàn thân màu lam bỗng dưng hiện lên, thân thể phượng hoàng màu lam là hư thể. Chính là băng diễm bậc 7 biến thành. Cử động nhanh chóng bị tầng băng bao trùm, bịt lại chỗ hỏng. Ngoài thân thiếu nữ váy trắng nở rộ hào quang màu trắng, từ tại chỗ biến mất không thấy. Phượng hoàng màu lam cũng chưa đuổi theo, chui về trong tường băng. Quả thật có băng diễm bậc 7, nó tựa như không có hứng thú đuổi theo phù binh. Vương Thuông Thiên nhíu mày nói, có lẽ đồng loại có thể dẫn tới hứng thú của nó. Đoàn Thông Thiên phân tích, Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng xanh, hóa thành một con chim lửa màu vàng xanh, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, lượng lớn tuyết động hòa tan. Đi! Ngón tay Vương Thanh Sơn điểm nhẹ một cái, chim lửa màu vàng xanh vỗ cánh, bay về phía trong hẻm núi. Cửa hang băng tan vỡ, một con chim lửa màu vàng xanh bay vào, tầng băng nhanh chóng hòa tan, sương mù tràn ngập. Một đạo hào quang màu lam từ trong tường băng bay ra, chính là một con phượng hoàng màu lam, nó nhẹ nhàng vỗ cánh. Hình thể theo đó tăng vọt, đánh về phía chim lửa màu vàng xanh. Chim lửa màu vàng xanh nở rộ linh quang, hóa thành một ánh lửa, từ tại chỗ biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, chim lửa màu vàng xanh xuất hiện ở bên ngoài hang băng. Phượng hoàng màu lam đuổi theo không tha, muốn nuốt trọn chim lửa màu vàng xanh. Ầm ầm ầm, đất trung núi chuyển. Chim lửa màu vàng xanh vừa bay ra khỏi hang, phượng hoàng màu lam bỗng dưng hiện lên, chắn trước mặt, giang đôi cánh, không trung phụ cận xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén bắn nhanh đến, chém về phía phượng hoàng màu lam. Chuyện xảy ra đột ngột, phượng hoàng màu lam không kịp tránh đi, bị kiếm quang màu xanh chém thành hai nửa, hóa thành một mảng ngọn lửa màu lam. Kiếm quang màu xanh chém lên tường băng, tường băng tan vỡ, lượng lớn khối băng rơi xuống. Nhân cơ hội này, chim lửa màu vàng xanh bay ra bên ngoài, tốc độ rất nhanh. Ngọn lửa màu lam nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành bộ dáng một con phượng hoàng màu lam. Đuổi theo. Nó vừa đuổi theo ra khỏi hẻm núi, mắt thấy sắp đuổi kịp chim lửa màu vàng xanh, hơn ngàn đạo hào quang màu đỏ từ lòng đất bắn ra, hướng thẳng đến bầu trời. Phượng hoàng màu lam ý thức được không ổn, đang muốn thoát khỏi nơi đây, một tiếng nam tử quát to vang lên, thân thể nó khẽ rung lên, thiếu chút nữa tan rã. Chờ nó phục hồi tinh thần, một màn hào quang màu đỏ thật lớn bỗng dưng hiện lên, úp ngược nó ở bên trong. Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên hiện thân, trên tay đều cầm một tấm trận bàn màu đỏ, đều đánh vào mấy pháp quyết. Trong màn hào quang màu đỏ trào ra những ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một mảng biển lửa màu đỏ, bao phủ về phía Phượng Hoàng màu lam. Thân thể to lớn của Phượng Hoàng màu lam đánh lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ nhanh chóng kết băng, nhưng rất nhanh, mặt ngoài màn hào quang màu đỏ toát ra vô số phù văn màu đỏ, tầng băng liền hòa tan. Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên vừa khống chế trận pháp, vừa thúc giục pháp tướng, công kích Phượng Hoàng màu lam. Năm người Vương Thanh Phong từ nơi xa bay tới, ùn ùn ra tay công kích băng diễn bậc bảy, dốc hết một phần sức lực của mình. Thời gian trôi qua từng chút một, Phượng Hoàng màu lam không ngừng bị đánh tan, rất nhanh lại lần nữa tạo hình, sau đó nhanh chóng bị đánh tan, sau đó lại tạo hình. Hơn nửa khắc sau, Phượng Hoàng màu lam bị đao khí màu xanh cùng kiếm khí màu xanh dày đặc chém vỡ nát, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa màu lam chậm rãi ngưng tụ, tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều. Vương Thanh Sơn nâng tay phải, cửu diễm hồ bay ra, đánh vào một pháp quyết, nước hồ lô bay lên, cửu diễm hồ phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ ngọn lửa màu lam, thu nó vào, nước hồ lô tự động bịt lại. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫy tay một cái, thu hồi cửu diễm hồ. Cũng may mắn cửu diễm hồ là trung phẩm thông thiên linh bảo, bằng không quả thật không có cách nào thu đi băng diễm bậc bảy. Vương Thôn Thiên và Vương Hoàng Vũ tiến vào hẻm núi, đi vào trong hang băng, bọn họ thật cẩn thận đào ra 5 cây thiên nguyệt tuyết chi, đựng vào trong hộp ngọc, thu vào nhẫn trữ vật. Chờ bọn họ quay về Thanh Liên đảo, lại nộp lên gia tộc. Đường tới đây có lục nhãn sa chu, tự nhiên không có khả năng dọc theo đường lúc tới quay về, chỉ có thể dọc theo bản đồ tuyến đường thiên khôi tán nhân, để lại rời khỏi. Bọn họ muốn đi tìm mỏ quặng Thanh Cương Thần Ngọc, mỏ quặng ở Vạn Linh Khư, tự nhiên không thể chiếm lấy. Khai thác một ít khoáng thạch là không có vấn đề. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất giữa núi băng đất tuyết. Một mảng rừng rậm màu đỏ truyền ra từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu xanh cắt qua bầu trời, lục tục bổ về phía rừng rậm. Ở sâu trong rừng rậm, mười mấy đệ tử Kim Sa đảo bọn Thanh Lôi Chân Quân đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Trên mặt đất có lượng lớn xác bọ cạp khổng lồ, cẩn thận phân biệt, đây là nhân diện hạt. Trong đó có một con nhân diện hạt hình thể đặc biệt lớn. Rõ ràng là nhân diện hạt bậc bảy, trường thương lóe ra hào quang màu xanh đóng đinh nhân diện hạt trên mặt đất, thân thể nhân diện hạt bốc lên một làn khói đen, trong không khí tràn ngập một mùi cháy khét. Ngay cả nhân diện hạt bậc bảy trung phẩm cũng không phải đối thủ của Trương sư đệ, một lần này tầm bảo hẳn là không thành vấn đề. Một ông lão áo bào vàng mặt mày hồng hào cười ha ha nói, Kim Sa thượng nhân, đảo chủ Kim Sa đảo, hợp thể trung kỳ. Kim Sa đảo một lần này đưa ra 3 tu sĩ hợp thể. Tiến vào Vạn Linh Khư tìm kiếm tài liệu độ kiếp. Qua ngàn năm nữa, Kim Sa thượng nhân phải độ đại thiên kiếp lần thứ 4, không có bảo vật độ kiếp thích hợp, lão rất khó vượt qua một cửa ải này. Triệu sư huynh quá khen rồi, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, may mắn chưa đụng tới lục nhãn sa chu, bằng không cũng không dễ đối phó như vậy. Thanh Lôi Chân Quân trầm giọng nói, Kim Sa thượng nhân gật gật đầu, bảo môn đồ thu hồi xác nhân diện hạt, rời khỏi nơi đây. Một mảng rừng lá phong màu vàng. Bảy người Vương Thanh Sơn chậm rãi tiến lên. Trên người bọn họ đều bao phủ mấy màn hào quang phòng ngự, vẻ mặt đầy nét đề phòng. Mấy trăm con rối ong mật quay quanh ở bốn phía, đảm đương tiên phong, dò đường. Bọn họ dọc theo bản đồ thiên khôi tán nhân để lại, rất thuận lợi rời khỏi cánh đồng tuyết, chạy tới mỏ quặng Thanh Cương Thần Ngọc. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, phía chân trời xa xa xuất hiện một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn, cực kỳ bắt mắt, tựa như có người nào đang đấu pháp. Trong lòng đám người Vương Thanh Sơn cả kinh, ung ung dừng bước. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt, hướng về phương hướng đám mây hình nấm màu đỏ nhìn lại. Hai đám tu sĩ nhân tộc đang đấu pháp, một đám là tu sĩ Thất Hà Môn, dẫn đội là Kim Hồng Chân Nhân, có 3 vị hợp thể. Một đám tựa như là tán tu, có 2 vị hợp thể, chưa phát hiện linh dược nào. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, nơi này đối với thần thức có hạn chế nhất định. Nhưng thị lực Vương Thôn Thiên chưa chịu ảnh hưởng quá lớn, hắn có thể sớm phát hiện một ít nguy hiểm cùng linh dược. Thất Hà Môn, để bọn họ đấu, mặc kệ bọn họ. Vương Thanh Sơn không muốn xen vào việc của người khác, hắn biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngày xưa đối đầu Kim Hồng Chân Nhân, nhưng bọn họ tiến vào Vạn Linh Khư không phải vì tìm Kim Hồng Chân Nhân gây phiền toái. Rời khỏi Vạn Linh Khư lại tìm Kim Hồng Chân Nhân gây phiền toái cũng không muộn, không cần thiết sinh sự thêm ở Vạn Linh Khư, dù sao không có tài nguyên gì quý hiếm. Có lẽ Thất Hà Môn cùng hai tán tu này có thù oán, lúc này mới đánh nhau. Nếu là người quen xảy ra tranh đấu với Kim Hồng Chân Nhân, Vương Thanh Sơn ngược lại bằng lòng hỗ trợ, tán tu, thì thôi. Vương Thôn Thiên gật gật đầu, bảy người bọn họ tiếp tục tiến lên. Non nửa ngày sau, bọn họ xuyên qua rừng lá phong, một mảng dãy núi xanh biếc trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dựa theo bản đồ biểu hiện, mỏ quặng Thanh Cương Thần Ngọc ngay trong một vùng dãy núi này. Bọn họ chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Sau khi tiến lên hơn trăm dặm, bọn họ xuất hiện ở trong một vạt rừng trúc màu xanh, phóng mắt nhìn, có thể nhìn thấy lượng lớn trúc màu xanh, trên mặt đất phân tán lượng lớn lá trúc khô vàng. Cẩn thận, phụ cận có yêu thú bậc bảy. Vương Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt ngưng trọng. Người đã luyện hóa trấn hồn thạch, rất mẫn cảm đối với thần hồn sinh linh, chỉ cần có thần hồn, người đá liền có cơ hội cảm ứng được, khoảng cách càng gần, thần hồn sinh linh càng mạnh, cảm ứng của người đá càng mãnh liệt. Bảy người Vương Thanh Sơn dừng lại, vẻ mặt đầy đề phòng. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, tra xét xung quanh. Vương Thanh Phong lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ, rót pháp lực vào, tra xét rõ ràng tình huống xung quanh. Bọn họ cũng chưa có bất cứ phát hiện nào, chẳng lẽ là Vương Thanh Sơn đa tâm. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Sơn hướng phía đông bắc nhẹ nhàng điểm một cái, một dải cầu vòng màu xanh bắn ra, đánh về phía cây trúc màu xanh nào đó. Phía dưới một cây trúc màu xanh phát ra một đạo linh quang, một con thằn lằn hình thể thật lớn hiện ra, ngoài thân trải rộng hoa văn đủ mọi màu sắc, như tự nhiên hình thành, chính là một con thằn lằn năm màu bậc bảy. Nó phun ra một luồng linh quang năm màu, đánh tan cầu vòng màu xanh. Lượng lớn cây trúc màu xanh gãy ngang, một mạng lớn đao khí màu xanh thổi quét đến, một bộ tư thế muốn chém nó thành tám mảnh. Thằn lằn năm màu phun ra cái lưỡi dài, hóa thành một sợi roi thép, đột nhiên đảo qua. Một chuỗi tiếng nổ chói tai vang lên, đao khí màu xanh đánh tới lục tục tán loạn. Một hư ảnh thằn lằn thật lớn xuất hiện ở trên không đỉnh đầu của nó, đôi mắt hư ảnh thằn lằn đều bắn ra một đạo linh quang, hướng thẳng đến bảy người Vương Thanh Sơn, đồng thời phun ra một đạo linh quang năm màu, bay lên trời, hóa thành một đám mây năm màu thật lớn. Đám mây năm màu sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa năm màu trút xuống, rơi ở trên cây trúc màu xanh, nhất thời bốc lên một làn khói, ăn mòn nghiêm trọng. Từng cây trúc màu xanh đã ngã xuống, Đàn Thông Thiên vội vàng vung trường đao màu xanh, chẻ thẳng một phát, một mảng lớn đao khí màu xanh quét ra, đánh tan hai đạo linh quang, đồng thời phá hủy lượng lớn cây trúc màu xanh. Vương Thanh Phong lấy ra năm hạt châu màu sắc khác nhau, bấm pháp quyết, năm hạt châu màu sắc khác nhau nở rộ linh quang, sau khi vòng quanh bọn họ bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang năm màu dày đặc, bao phủ bọn họ. Động Tuyết Ly thúc dục pháp quyết. Một hư ảnh nữ tử thật lớn hiện lên trên đỉnh đầu, hư ảnh nữ tử nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một mạng lớn kiếm khí trắng xóa quét ra, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Năm màu giọt mưa bị kiếm khí màu trắng dày đặc quét sạch, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng bị Vương Thôn Thiên cùng Vương Hoàng Vũ làm phép đỡ. Vương Thanh Sơn thúc giục pháp quyết, một hư ảnh thanh kiếm khổng lồ màu bạc lấp lánh xuất hiện ở đỉnh đầu, pháp tướng cô động 8/10. Vượt xa đại bộ phận tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Vương gia làm thế lực mới cuộc khởi, số lượng tu sĩ hợp thể không nhiều, tài nguyên quý giá đạt được, tự nhiên ưu tiên cung cấp tu sĩ hợp thể. Trong bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên, cũng chỉ Vương Thanh Sơn dùng ngân cương chi tinh cô động pháp tướng. Ba người Vương Trường Sinh không cạnh tranh với hắn. Bất cứ thế lực nào thời kỳ phát triển nhanh chóng mạnh mẽ, nhóm cao tầng sớm nhất kia có thể hưởng không ít lợi ích. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm khí ngút trời sắc bén bắn ra, lượng lớn cây trúc màu xanh gãy ngang, mặt đất nứt toát, xuất hiện một vết nứt thật lớn, vết nứt không ngừng mở rộng, hướng về thằn lằn năm màu lan tràn đi. Thằn lằn năm màu đang muốn tránh, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, như có một bàn tay vô hình, ấn nó trên mặt đất. Ngoài thân thằn lằn năm màu nở rộ linh quang, áp lực buông lỏng, lúc này kiếm khí ngút trời cũng đến trước người, hư ảnh thằn lằn khổng lồ trên đỉnh đầu nó phun ra một làn sóng âm năm màu, nghênh đón, lại như tờ giấy, bị kiếm khí ngút trời chém vỡ nát. Kiếm khí ngút trời chém lên trên thân hư ảnh thằn lằn khổng lồ, hư ảnh thằn lằn khổng lồ phát ra một tiếng kêu thê thảm, hai cột sét màu vàng thô to bay vút đến, đánh trúng hư ảnh thằn lằn khổng lồ. Tiếng nổ lớn ầm ầm ầm qua đi, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ thằng làng năm màu, khói bụi cuồn cuộn. Một cầu vòng màu xanh bay vút đến, hướng thẳng đến lôi quang màu vàng. Một cái đuôi năm màu thô to từ trong lôi quang bay ra, đánh trúng cầu vòng màu xanh. Quang một tiếng trầm nặng, cầu vòng màu xanh bay ngược ra ngoài, hóa ra là một thanh trường đao màu xanh. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ nở rộ linh quang, một lần nữa chém về phía hư không. Hư không chấn động vặn vẹo, trực tiếp xé rách ra, một đạo kiếm quang chọc trời hiện ra, vết rách hư không không ngừng mở rộng, giống như sắp sụp đổ. Kiếm quang chọc trời nhập vào trong lôi quang màu vàng, truyền ra một tiếng rít đau khổ. Đàn thông thiên biến đổi pháp quyết, trường đao màu xanh nở rộ linh quang, hóa thành một cầu vòng màu xanh nhập vào trong lôi quang. Một chuỗi tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất nổ tung, xuất hiện một vực sâu thật lớn. Lôi quang tan rã, thằng làng năm màu đã bị chém thành hai nửa. Vương Thanh Phong thu hồi xác cùng tinh hồn thằng làng năm màu, chuẩn bị giữ lại luyện chế bảo vật. Giải quyết xong thằng làng năm màu, bọn họ tiếp tục lên đường. Trên đường, bọn họ đụng phải nhiều con yêu thú bậc 7, cũng may cấp bậc không cao, đều là bậc 7 hạ phẩm, ngẫu nhiên có một con bậc 7 trung phẩm, đều bị bọn họ giết. Năm ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trong một thung lũng bốn phương thông suốt, thảm thực vật trong thung lũng thưa thớt, có một hang mỏ lớn mấy trượng. Dựa theo tình báo biểu hiện, mỏ quặng thanh cương thần ngọc ở ngay nơi này. Đôi mắt Vương Thôn Thiên phát ra một mảng hào quang màu vàng, quan sát tình huống trong hang, chưa phát hiện bất cứ yêu thú nào. Động Tuyết Hy triệu ra phù binh, để nó đi ở phía trước, bọn họ theo ở phía sau. Hang mỏ uốn lượn, đường cũng không dễ đi. Sau khi đi hơn trăm bước, phía trước xuất hiện một chỗ rẽ, năm đường hầm mỏ xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ đi về phía đường hầm mỏ ở giữa, sau thời gian một chén trà, bọn họ xuất hiện ở bên trong một cái hang lớn hơn trăm trượng, vách đá lồi lõm. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít khoáng thạch màu xanh, chính là thanh cương thần ngọc. Tay phải Đoàn Thông Thiên bổ về phía hư không. Một đao khí màu xanh bắn ra, bổ lên trên vách đá. Quang một tiếng trầm nặng, trên vách đá có thêm một vết chém mờ nhạt. Nếu là dễ khai thác như vậy, tiền nhân đã sớm khai thác hết, nhưng đám người Vương Thanh Sơn có chuẩn bị, mà đến, tương đối dễ dàng hơn một chút. Đoàn Thông Thiên lật bàn tay phải, một cây trường đao màu xanh xuất hiện trên tay, bổ về phía vách đá. Lại là một tiếng kim loại va chạm vang lên, trên vách đá có thêm một vết chém thật dài. Hắn vung trường đao màu xanh, bổ về phía vách đá, một đợt tiếng keng keng trầm đục vang lên, thật không dễ gì mới bổ xuống một khối thanh cương thần ngọc. Vương Thanh Sơn thả ra người đá mấy năm nay luyện hóa không ít kỳ kim dị thạch, thực lực có sự tăng lên. Người đá đi đến trước vách đá, hai tay đặt ở trên vách đá, ngoài thân toát ra hào quang màu vàng chói mắt. Hàng đá kịch liệt chớp lên, trên vách đá xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé, vết nứt không ngừng mở rộng, lượng lớn đá vụn lăn xuống, lộ ra thanh cương thần ngọc. Non nửa khắc sau, hang đá dừng chớp lên, một khối khoáng thạch màu xanh thật lớn xuất hiện ở trước mặt, còn cần trải qua tinh luyện mới có thể đạt được thanh cương thần ngọc. Người đá đặt bàn tay ở trên khoáng thạch màu xanh kịch liệt chớp lên, chậm rãi xuất hiện một vết nứt nhỏ bé. Rắc một tiếng, một khối khoáng thạch màu xanh to bằng cối xay rơi xuống. Khí tức của người đá cũng ủ trụ xuống, lấy thực lực trước mắt của nó, muốn khai thác lượng lớn quặng thanh cương thần ngọc vẫn có chút khó khăn. Khai thác một khối không có vấn đề. Thanh Phong, thả ra con rối đào mỏ đi. Vương Hướng Vinh phân phó, bọn họ chuyên môn mang theo con rối đào mỏ. Vương gia có nhiều loại con rối đào mỏ, thích hợp ở địa hình cùng hoàn cảnh khác nhau khai thác khoáng thạch. Một lần này, bọn họ mang theo con rối đào mỏ cao cấp nhất của gia tộc trước mắt. Vương Thanh Phong gật đầu, phất tay áo, ba con kim cương trùng hình thể thật lớn bắn ra, ánh mắt dài ra, giống như vật chết. Đây là con rối đào mỏ kim cương trùng bậc 6 luyện chế thành, Vương Trường Sinh giết một lượng lớn kim cương trùng, tộc nhân mang xác kim cương trùng cấp cao luyện chế thành con rối thú, dùng để khai thác khoáng thạch, hiệu quả rất không tệ. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, ba con kim cương trùng bay tới đáp trên khoáng thạch màu xanh, bắt đầu gặm cắn. Sáu người bọn Vương Thanh Phong cũng không nhàn rỗi, hoặc thúc giục pháp tướng, hoặc vận dụng bảo vật, khai thác quặng thanh cương thần ngọc. Vương Thanh Sơn chưa có ra tay, ở một bên đề phòng. Phòng ngừa có yêu thú tập kích bọn họ. Hơn 2 canh giờ sau, bọn họ mang quặng thanh cương thần ngọc trong hang đá này khai thác hết. Nếu không phải ba con rối kim cương trùng cùng người đá hỗ trợ, bọn họ không có cách nào nhanh như vậy khai thác hết. Dựa theo Vương Thanh Phong nhắm chừng, trải qua tinh luyện, có thể đạt được không ít thanh cương thần ngọc, luyện chế một bộ bảo vật không phải vấn đề. Khai thác thêm một ít thanh cương thần ngọc mang về gia tộc, nói không chừng cha có thể luyện chế ra một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, làm trấn tộc chi bảo. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, theo hắn biết, Thanh Huyền Trảm Linh Trác một trong chín đại trấn phái chi bảo của Huyền Thanh phái chính là lấy thanh cương thần ngọc làm tài liệu chính, luyện vào nhiều loại tài liệu quý hiếm luyện chế thành. Có đủ nhiều thanh cương thần ngọc, luyện vào trung phẩm thông thiên linh bảo, có tỷ lệ nhất định tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đối với đại bộ phận gia tộc tu tiên mà nói, có thể có một món trung phẩm thông thiên linh bảo làm trấn tộc chi bảo đã rất không tệ rồi. Cho dù là Long gia, Lý gia cùng Tây Môn gia, trấn tộc chi bảo đều là trung phẩm, hoặc quy lực khá lớn, hoặc có uy năng đặc thù, hoặc là trung phẩm thông thiên linh bảo thành bộ. Nếu có thể luyện chế ra một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, tăng cường rất nhiều thực lực cùng nội tình của Vương gia. Đương nhiên, cùng là thượng phẩm thông thiên linh bảo, uy lực lớn nhỏ vẫn có sự khác nhau, xem trình độ luyện khí cùng tài liệu luyện chế cao thấp của luyện khí sư mà quyết định. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Vương Thuần Thiên mở miệng nói, Kim Hồng chân nhân tới đây rồi, tự như cũng là muốn khai thác thanh cương thần ngọc, có ba tu sĩ hợp thể, hai tán tu kia tựa như bị bọn họ tiêu diệt rồi. Cần trốn đi tránh một chút hay không? Vương Hoàng Vũ đề nghị, như vậy, bọn họ liền có xung đột ích lợi. Vương Thanh Sơn vừa muốn mở miệng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hàng đá kịch liệt chớp lên, một ít đá vụn từ trên vách đá lăn rơi xuống. Đôi mắt Vương Thôn Thiên nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía xa, cửu thải trùng bậc bảy. Vương Thôn Thiên hít ngược một ngụm khí lạnh, thanh âm có chút run rẩy. Cái gì, cửu thải trùng bậc bảy, ở nơi nào? Đoàn Thông Thiên kinh ngạc nói, truy hỏi. Ánh mắt đám người Vương Thanh Phong trở nên nóng rực hẳn lên. Vương gia từ một chỗ bí cảnh bắt được một con cửu thải trùng bậc 6, vẫn luôn tỉ mỉ bồi dưỡng, cửu thải trùng bậc 7 mới có thể bài tiết ra cửu quang thần nê. Trước mắt mà nói, con cửu thải trùng bậc 6 kia chính là con thú nuốt vàng, chỉ có vào không có ra. Cách nơi đây hơn 500 dặm, tu sĩ hàng gia đang bắt cửu thải trùng, bọn Kim Hồng chân nhân cũng chạy qua, tự như là bị tiếng đấu pháp hấp dẫn. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, hàng gia có bao nhiêu vị tu sĩ hợp thể? Vương Thanh Sơn truy hỏi, 5 vị hợp thể, 1 hậu kỳ, 1 trung kỳ, 3 sơ kỳ, lại thêm 3 vị hợp thể bọn Kim Hồng chân nhân, tổng cộng 8 vị hợp thể, hàng gia hợp thể đang đuổi theo cửu thải trùng, cửu thải trùng thi triển kim độn thuật chạy trốn rồi. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, hợp thể hậu kỳ, bỏ đi, đây không phải chuyện chúng ta có thể xen vào. Vương Thanh Sơn đánh mất ý niệm này, bảo vật quý giá nữa, cũng cần có mạng hưởng dụng. Nếu là tu sĩ hợp thể trung kỳ, hắn còn có thể cân nhắc một phen, tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thì thôi. Làm việc cần lượng sức mà làm, một lần này tiến vào vạn linh khư tầm bảo, có thể đạt được băng diễm bậc 7, 5 cây thiên nguyệt tuyết chi cùng một ít thanh cương thần ngọc, Vương Thanh Sơn đã rất thỏa mãn rồi. Tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Đàn Thông Thiên nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một hơi, thực lực của bọn họ còn chưa đủ để tranh cướp với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Làm người phải tự mình hiểu lấy, mặc kệ bọn họ, hàng gia có cơ duyên của hàng gia, chúng ta có cơ duyên của chúng ta. Vương Thanh Sơn đi về phía bên ngoài đường hầm mỏ, 6 người bọn Vương Thanh Phong vội vàng đuổi theo. Bọn họ đi vào một đường hầm mỏ khác, tiếp tục tìm kiếm thanh cương thần ngọc. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, Hàn Nhất Tình nhanh chóng lướt qua bầu trời, ánh mắt ngưng trọng. Cựu thải trùng đã tiến vào bậc 7 trung phẩm, nắm giữ thần thông điện thạch thành kim, đã hủy diệt 2 món trung phẩm thông thiên linh bảo, lại tinh thông kim độn thuật, bọn họ chưa thể thành công. Đám người Hàn Tuyết Mai theo ở phía sau, ánh mắt ngưng trọng. Nếu là bắt được con cựu thải trùng này, tu sĩ hợp thể của Hàn gia độ đại thiên kiếp sẽ thoải mái một chút. Một đạo độn quang hoa mỹ nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay màu xanh bỗng dưng hiện lên, chụp trúng độn quang. Hào quang màu vàng kim từ trên cao ngã xuống, rõ ràng là một con cửu thải trùng hình thể thật lớn, ngoài thân trải rộng linh văn chín loại màu sắc, có thể nhìn thấy nhiều vết chém, khí tức uể oải. Ngoài thân cửu thải trùng nở rộ linh quang, đang muốn thi triển kim độn thuật đào tẩu, một tiếng thú rống vang dội cất lên, quanh quẩn không dứt ở một mảng thiên địa này. Cửu thải trùng nghe được tiếng này, thân thể khẽ rung lên. Hào quang màu xanh lóe lên, một cái đỉnh nhỏ màu xanh hiện ra, thân đỉnh khắc một ít hình hoa cỏ. Tản mát ra một linh khí tinh thuần. Vạn mộc đỉnh này là dùng phù tang thần mộc 8 vạn năm luyện chế thành. Bảo vật bình thường không vây được cửu thải trùng bậc 7, bọn họ tìm đọc lượng lớn tư liệu, cố ý luyện chế ra vạn mộc đỉnh này, dùng để bắt cửu thải trùng. Vạn mộc đỉnh vừa xuất hiện, lập tức phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ về phía cửu thải trùng. Đúng lúc này, một bàn tay đen sì bỗng dưng hiện lên, vỗ bay vạn một đỉnh, quần sáng màu xanh chưa thể bao phủ cửu thải trùng. Một đợt cuồng phong rào thét đi qua, một con linh trùng hình thể thật lớn xuất hiện ở trước mặt cửu thải trùng. Linh trùng là đầu giao thân ruồi, trên đầu có ba con mắt màu xanh, lưng mọc bốn cánh, ngoài thân có một chút linh văn màu xanh. Tứ Dực Long Văn, đứng hạng 8 vạn trùng bảng, có được huyết mạch phong hệ chân long, am hiệu thần thông hệ phong cùng ảo thuật, cực kỳ khó chơi. Còn Tứ Dực Long Văn này là bậc 7 hạ phẩm, tương đương với tu sĩ hợp thể sơ kỳ, thực lực không kém. Tứ Dực Long Văn vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, ba con mắt khẽ chuyển động, nở rộ ra một quần sáng màu xanh, bao phủ cửu thải trùng. Ánh mắt cửu thải trùng dài ra, không nhúc nhích, giống như lâm vào ngủ say. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một cái đỉnh khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng kim bỗng dưng hiện lên, xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu cửu thải trùng. Trên thân cái đỉnh khổng lồ màu vàng khắc một ít hình kỳ trùng dị thú, ba chân hai tai, linh khí kinh người. Thiên trùng đỉnh, phỏng chế phẩm của Vu tộc Trấn tộc Chi Bảo Vạn Linh đỉnh, trung phẩm thông thiên linh bảo. Thiên trùng đỉnh phun ra một quần sáng màu vàng kim, bao phủ cửu thải trùng, cuốn vào trong thiên trùng đỉnh không thấy nữa. Hàn Nhất Tình giận tím mặt, thế mà dám hất tay trên của nàng, căn bản không để nàng vào mắt. Nàng vung tay phải, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, nhập vào lòng đất biến mất. Mặt đất kịch liệt chớp lên, lượng lớn dây leo màu xanh phá đất chui ra, bệnh thành một túi lưới màu xanh thật lớn, che kín thiên trùng đỉnh. Cẩn thận quan sát, mặt ngoài túi lưới màu xanh này trải rộng linh văn, tản mát ra một đợt một linh khí dao động tinh thuần. Tứ Dực Long Văn nhẹ nhàng vỗ cánh, vô số lưỡi đao gió màu xanh bắn ra, chém lên túi lưới màu xanh, truyền ra một tràng tiếng kim loại va chạm keng keng, giống như đánh lên tường đồng bách sắt. Mặt ngoài túi lưới màu xanh mọc ra những cây gai nhọn màu xanh, giống như những cây trường mâu màu xanh, đâm về phía Tứ Dực Long Văn, túi lưới màu xanh nhanh chóng khép lại, cuốn lấy thiên trùng đỉnh. Tứ Dực Long Văn nhẹ nhàng vỗ chiếc cánh mỏng, biến mất khỏi tại chỗ. Nó tinh thông phong độn thuật, có thể chạy đi, thiên trùng đỉnh thì khó rồi. Một đạo độn quang màu vàng kim từ nơi xa bay tới, dừng ở giữa không trung, rõ ràng là một chiếc thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng kim, mười mấy tu sĩ Vu tộc bọn Thương Ly đứng ở bên trên, ánh mắt âm trầm. Vu tộc có 5 tu sĩ hợp thể cùng 12 tu sĩ luyện hư, thấp nhất cũng có tu vi luyện hư trung kỳ. Vu tộc. Hàn Nhất Tình nhíu mày, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Khó trách sẽ xuất hiện Tứ Dực Long Văn bậc 7. Vu tộc am hiểu khu trùng ngự thú, bồi dưỡng nhiều loại kỳ trùng 10 hạng đầu của vạn trùng bảng, Vu tộc đã bồi dưỡng 3 loại. Trừ kỳ trùng, Vu tộc càng lợi hại hơn là thuật nguyền rủa. Chật chật, cửu thải trùng bậc 7, xem ra cơ duyên của chúng ta đến rồi. Kim Nị cười khục khạch, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm thiên trùng đỉnh. Hừ, là của ai còn không nhất định đâu, các ngươi, đều ra đi, đừng nghĩ đục nước béo cò. Hàn Nhất Tình hư lạnh một tiếng, nhìn về phía mạn hư không nào đó. Trả lời nàng là một mạn yên tĩnh, chưa có bất cứ tu sĩ nào hiện thân. Một đợt tiếng xé gió vang lên, một cây côn khổng lồ hào quang màu vàng kim lập lòe từ trên trời giáng xuống, đập về phía mạn hư không này. Linh quang lóe lên. Ba người bọn Kim Hồng chân nhân hiện ra, ung ung tránh đi. Cây côn khổng lồ màu vàng đập trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ, mặt đất nứt toát ra, vết nứt không ngừng mở rộng. Kim Hồng chân nhân vốn định tọa xem sơn hổ đấu, ngư ông đắc lợi, nào ngờ bị Hàn Nhất Tình phát hiện. Cùng là nhân tộc, các ngươi biết làm thế nào chứ? Hàn Nhất Tình ý vị sâu xa nói, chúng ta thực lực thấp kém, sẽ không xen vào tranh đấu của Hàn phu nhân cùng mấy vị đạo hữu này. Kim Hồng chân nhân ngượng ngùng cười, muốn lui. Một trận cuồng phong thổi qua, Tứ Dực Long Văn bỗng dưng hiện lên, chặn đường đi của bọn họ. Sau một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một hư ảnh chân long thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, hư ảnh chân long phun ra một cơn lốc màu xanh, lao thẳng đến ba người bọn Kim Hồng chân nhân mà đi. Vu tộc sao có khả năng để ba người bọn Kim Hồng chân nhân rời khỏi, ai biết Kim Hồng chân nhân có thể giết một cái hồi mã thương hay không, sớm giải quyết bọn họ tương đối tốt hơn. Đỡ cho bọn họ ở một bên quấy rối, muốn đục nước béo cò, cũng phải nghĩ một chút bản lãnh của mình. Ra tay, giết bọn hắn. Thương Ly lạnh lùng nói, thúc giục pháp tướng, công kích tu sĩ nhân tộc. Đám người Hàn Nhất Tình cũng không cam lòng yếu thế, ung ung làm phép nghênh địch. Một mảng đầm lầy lầy lội, khắp nơi đều là nước bùn màu đen, có thể nhìn thấy lượng lớn hố nước, thỉnh thoảng trát ra từng bọt nước. Trên không đầm lầy lơ lửng một luồng chướng khí màu đen, tụ lâu không tiêu tan. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từ chỗ sâu trong đầm lầy truyền đến, một đạo lôi quang màu xanh thô to từ trên cao đánh xuống. Không qua bao lâu, bên ngoài đầm lầy sáng lên một đạo lôi quang màu xanh, hiện ra bóng người Thanh Lôi Chân Quân. Cánh tay phải của hắn không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Bọn họ đụng phải cấm chế cường đại, chỉ có thể đi đường vòng, nào ngờ đụng phải hai con hổ phượng điệp bậc 7 trung phẩm, hổ phượng điệp đứng hạng 15 của vạn trùng bảng. Có được mục tiêu huyết mạch thiên phượng, nắm giữ không gian thần thông, tốc độ phi hành rất nhanh, thần thông quảng đại. Trừ Thanh Lôi Chân Quân, tu sĩ khác của Kim Sa Đảo đều đã bị hại. Một tiếng hổ gầm rung chuyển trời đất vang lên, Thanh Lôi Chân Quân sắc mặt tái nhợt, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo lôi quang màu xanh, biến mất không thấy nữa. Bên trong một thung lũng bốn phương thông suốt, trong thung lũng thảm thực vật thưa thớt, có một cửa mỏ lớn mấy trượng. 7 người bọn Vương Thanh Sơn từ trong hang mỏ đi ra, trên mặt bọn họ treo nét vui mừng nồng đậm. Bọn họ tốn 7 ngày thời gian, mang hang mỏ tra xét rõ ràng một lần, khai thác được không ít quặng thanh cương thần ngọc. Dựa theo Vương Thanh Phong nhắm chừng, thanh cương thần ngọc tinh luyện ra, đủ vương gia luyện chế 3 bộ thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.